Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 13-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là tìm thấy con da o khắc gỗ nhỏ mà ngươi lúc nhỏ tặng cho Phúc Vương Thương Túng sao? Sau vài lần giao tiếp với thỏ tuyết, Thẩm Khôn đã phần nào hiểu được ý của nó. Việc này đúng vậy, chính là con đê a o khắc gỗ nhỏ đó. Thẩm Khôn cười khổ như đang tự nói với chính mình. Đó là con đê a o mà Thương Túng thích nhất. Ta mất 3 ngày 3 đêm mới làm xong, định làm quà tặng sinh nhật 8 tuổi cho hắn. Lúc đó hắn còn nói nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Không ngờ, ha ha ha, thật không ngờ. Không ngờ thứ người vất vả làm ra lại bị người ta vứt bỏ, còn gãy làm đôi đúng không? Diệp Hiểu Bạch vừa bới tuyết vừa thầm oán trách. Thẩm Khôn nhất thời chưa kịp phản ứng. Hiểu Bạch, người rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện, hắn vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng đầu óc này thật sự cứng nhắc. Ta khuyên ngươi nên tra xét lại, hắn có một ngoại thất, còn có một đứa con riêng sống ở, ngươi bắt bọn họ lại. Cố Chi Châu yêu thương ngoại thất, ngươi có con tin trong tay, hắn không dám không nói thật. Cái gì, hắn sống ở Giang Nam, vậy mà ở Kinh Thành cũng có ngoại thất. Thật hay giả? Thẩm Khôn kinh ngạc đến mức cây quạt trong tay rơi xuống đất. Tuần phủ ở đất này có bao nhiêu tiền? Diệp Hiểu Bạch không ngẩng đầu lên, liếc mắt khinh bỉ. Người tin hay không thì tùy. Thẩm Khôn đứng ngây người một lúc, sau đó vẫy tay gọi Đại Đông đang đứng đợi bên cạnh. Đại Đông, người đi điều tra rõ ràng việc này cho ta. Đại Đông vốn đã bị khả năng giao tiếp giữa Thẩm Khôn và Thỏ Tuyết làm cho sững sờ. Cho đến khi Thẩm Khôn gọi hắn đi tìm người, hắn mới hoàn hồn. A, tướng quân, Đại Đông như từ trong mộng tỉnh lại. Người đi tìm một người, ở An Hòa Hẻm, một phụ nữ và một đứa trẻ. Thẩm Khôn lắc đầu, Đại Đông thường ngày lanh lợi hôm nay sao lại ngẩn ngơ như vậy? Đại Đông vội vàng đáp, vâng, thuộc hạ đi ngay, vậy mới đúng chứ, nghe ta không sai đâu. Diệp Hiểu Bạch đắc ý nghĩ, cái C, H, E, T của lão thái gia nhà họ Thẩm có điều mờ ám. Tâm trạng vừa mới tốt lên một chút, đột nhiên lại nghe Thỏ Tuyết nói như vậy, sắc mặt Thẩm Khôn lập tức trầm xuống. Ngươi có ý gì? Hoàng thượng phong tước vị, ban đất đai còn thường vô số vàng bạc châu báu, trên dưới triều đình vốn đã bất mãn. Trong lòng Thẩm Khôn chấn động, con Thỏ Tuyết này rõ ràng là hắn mới tìm được ở rừng Bạch Sơn 2 tháng trước. Tại sao nó lại biết nhiều chuyện của hắn như vậy? Sao ta biết? Bởi vì ta đã đọc gần hết cuốn tiểu thuyết rồi. Ta vừa đọc đến đoạn ngươi bị người ta lợi dụng, dùng binh lực của mình giúp kẻ thù G, I, E, C cha mình là Phúc Vương cướp môi thái tử. Diệp Hiểu Bạch lắc đầu. Vị trấn quốc đại tướng quân này đúng là làm công cụ cả đời. Ta thật sự không muốn những điều ngươi nói là sự thật. Ta cũng vậy. Diệp Hiểu Bạch cúi đầu bới tuyết, lẩm bẩm. Cách chương.